Từ Hokage bắt đầu, chương 341, trên đỉnh chiến tranh, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian trôi qua nhanh chóng, đảo mắt một cái là 10 ngày liền trôi qua tại Hải quân Tổng bộ Marineford. Bên ngoài lúc này, là một mảnh đông đảo Hải quân Tinh Anh cùng đông đảo cùng chiến hạm. Đây gần như là toàn bộ Hải quân Tinh Anh quân đội, lần này Hải quân binh lực so với nguyên tắc nhiều hơn. Số lượng lên đến 1.500.000 người. Lúc này tại bên trong Tổng bộ Sengoku nguyên soái phòng họp. Ra, lần này chiến tranh có ý nghĩa như thế nào ngươi chắc cũng hiểu à, nhìn gương mặt đầy lửa giận cùng dậy dụa Ra Sengoku nghiêm túc nói. Lần này sư tử hòa quyền A không những là hướng dâu trắng tuyên chiến mà còn là để khôi phục lại hải quân uy tín. Hòa quyền A lại là huyết mạch của vua hải tặc Gon de Roger, tầm quan trọng thì không cần phải nói. Chuyện này ngươi cũng có liên quan, đáng lẽ ra ngươi không nên che chở cho vua hải tặc huyết mạch. Sengoku sắc mặt không đổi nói. Nghe Sengoku lời nói Gra ánh mắt lóe lên một tia bi thương. Nhìn mình bạn tốt như vậy Sengoku thở dài sau đó liền đứng dậy đi ra cửa sổ nhìn về phía bên ngoài thở dài nói. Lần này rất có thể sẽ là trận chiến cuối cùng của chúng ta à, lấy thế giới chính phủ cùng hải quân đối với Uchiha Rosen hiểu rõ thì lần này trận chiến tranh hắn nhất định sẽ tham gia. Thời gian này Uchiha Rosen tập kết quân đội cũng không phải là bí mật gì, những thế lực khác người cũng có thể tra ra được. Thời gian qua Uchiha Rosen thế lực đã phát triển vượt qua thế giới chính phủ, có thể lật đổ thế giới chính phủ. Lần này chiến tranh không những là muốn lấy lại uy tín cho hải quân cũng là bọn hắn muốn cùng Uchiha Rosen giải quyết toàn bộ mọi chuyện. Thay vì cứ ngồi đợi Uchiha Rosen tìm đến thì không bằng Chu chủ động tiến công. Hải quân trước giờ vẫn luôn là giữ thế chủ động trong tay. Tuy nhiên bọn hắn biết rõ là phần thắng thấp đến đáng thương, nhưng mà bọn hắn cũng không muốn ngồi chờ chết. Ai, xem ra chúng ta hôm nay rất có thể sẽ không phải thoát khỏi cái chết được a lão bằng hữu. Ra thở dài cười nói, mặc dù trận chiến chưa bắt đầu nhưng bọn hắn đều cảm giác được nguy cơ đang đến cùng trong lòng cảm giác tử vong sắp giáng lâm. Bây giờ trong lòng hắn chỉ hy vọng là lấy dâu trắng lực lượng thì sẽ có thể đem A sinh mạng bảo vệ đi. Đi thôi, đây là lần cuối cùng chúng ta vì hải quân chiến đấu. Sengoku cười nói, sau đó Gra cùng Sengoku hai người sóng vai nhau đi ra ngoài văn phòng, đập vào mắt hai người là một mảnh đông đúc hải quân Tinh Anh bất cứ lúc nào cũng có thể sẵn sàng chiến đấu, khí thế ngút trời. Nhìn thấy cảnh này Gra cùng Sengoku hai người trong ánh mắt liền hiện lên một tia đau thương. Cũng không biết trận chiến này đi qua thì sẽ có bao nhiêu hải quân còn sống đây, cũng không biết sau trận chiến này hải quân sẽ còn tồn tại hay không. Người nói lần này chúng ta hải quân có thể chiến thắng hay không? Lúc này một cái hải quân nói, ta nghĩ chúng ta nhất định sẽ chiến thắng, lần này vì để đối phó dâu trắng hải quân gần như dốc hết toàn bộ lực lượng quân sự. Tam đại tướng, Sengoku nguyên soái, hải quân anh hùng, thất vũ hải thậm chí ngay cả ngũ lão tinh cùng tổng soái công cũng tham gia lần này trận chiến. Trận chiến này chúng ta phần thắng rất lớn, một cái khác hải quân tự tin nói, trong mắt hắn thì lần này hải quân chiến thắng đó là nhất định, chỉ là một cái tam hoàng dâu trắng thì không thành vấn đề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đáng tiếc là đứng ở tầng dưới chót hải quân bọn hắn thì sẽ không ngờ tới được rất nhiều chuyện. Trận chiến này không phải chỉ là đối phó dâu trắng đơn giản như vậy, mà là một trận lớn nhất thế giới đại chiến. Hỏa quyền A đi ra rồi, bỗng nhiên lúc này không biết của ai âm thanh vang lên khiến cho mọi người ở đây chú ý, chỉ thấy ở trên đài sư tử đang đi tới ba cái thân ảnh, một người trong số đó chính là A. Đây chính là kẻ gây ra trận chiến tranh lần này sao? Một cái hải quân nào đó đổ mồ hôi nói, lúc này ở trên khán đài thất vũ hải sáu người cũng đưa ánh mắt đi qua nhìn về phía A. Đây chính là dâu trắng nhị phiên đội trưởng hòa quyền A sao, nhìn cũng không có gì mạnh a, một cái âm thanh kinh thường vang lên. Chủ nhân của âm thanh này chính là một cái trung niên nam nhân, mặc một cái màu đen quần dài, để trần nữa phần trên ngực có đeo mấy sợi dây xích cùng xăm một cái màu đen hình xăm, trên gương mặt có một đạo dữ tợn vết sẹo. Người này chính là thất vũ hải một trong, hệ lô gia sắt thép trái cây và cũng là người bị Asuna cho đánh từ tân thế giới về đại hải trình ơ bó. Hừ, chỉ là một tên bị tia chớp Asuna cho đánh từ tân thế giới về đại hải trình tên nhát gan mà thôi, mà dám ở đây lớn lối. Lúc này một đạo khinh bỉ cười nhạo thanh âm vang lên. Chủ nhân của thanh âm này cũng là một cái trung niên nam nhân, mặc trên người một cái áo da hổ hở ngực lộ ra sáu múi cơ bụng, vóc người cao lớn. Người này cũng là thất vũ hải một trong, hệ dơ quần trái cây hổ nanh kiếm hình thái Andy. Người muốn chết sao mèo điên, nghe thấy Andy nhấc lên trong lòng vết sẹo ơ bó giận dữ nói. Đến bây giờ Ơ Bó vẫn không thể nào quên được mấy năm trước tia chớp Asuna mang đến cho hắn sỉ nhục, trên gương mặt hắn vết thương cũng là Asuna ban cho. Ban đầu Ơ Bó vốn là một cái vừa mới ra biển nhiệt huyết thanh niên. Tại hành trình của hắn bên trong thì là một đường thuận lợi, vừa mới ra biển một năm thì đã đạt đến 200 triệu Belly treo thưởng siêu tân tinh. Đến một thời gian sau Ơ Bó hắn liền tìm được hệ lô gia trái ác quỷ khiến cho hắn thực lực tăng mạnh một đường vô địch. Cũng chính vì một đường thuận lợi mà Ơ Bó hắn mới trở nên kiêu ngạo. Sau đó một năm Ơ Bó liền dẫn theo mình hơn 200 tên thủy thủ đoàn tiến về tân thế giới. Tại tân thế giới Ơ Bó hắn cũng rất ít gặp phải có thể làm khó hắn đối thủ khiến cho hắn tự tin càng thêm bành trướng, càng trở nên cuồng vọng kiêu ngạo. Cũng chính vì vậy mà hắn mới không nghe mình thủy thủ đoàn khuyến cáo mà ở bên trong Rosen hải vực tùy ý cướp bóc thương thuyền, nên mới dẫn đến việc bị Asuna dạy dỗ một trận, thủy thủ đoàn cũng bị toàn diệt. Ơ Bó hắn không thể nào quên được hình ảnh lần đó, chỉ một mình Asuna liền trong vòng mấy chiêu đem hắn cho đánh bại, ngay cả thủy thủ đoàn cũng bị giết không còn một ai. Cái kia khinh thường, thờ ơ ánh mắt của Asuna khiến cho Ơ Bó bây giờ vẫn không thể nào quên được. Mỗi lần nghĩ đến chuyện này thì lại khiến cho hắn cực kỳ phẫn nộ. Cứ như vậy Ơ Bó hắn liền ôm oán hận cùng thù hận rời khỏi tân thế giới, đến bây giờ cũng chưa từng có quay lại một lần. Không nhìn Ơ Bó ánh mắt đầy lửa giận, Andy tiếp tục nói. Lần này có khi thiên vương Uchiha Rosen thế lực cũng sẽ tham gia lần này trận chiến, biết đâu ngươi sẽ gặp lại tia chớp Asuna không biết chừng. Cách chương.